Long Vương trở lại, chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 406 trong phòng khám. Tiểu Hắc đang ngồi trên ghế. Đối diện anh ta có một cô gái. Tuổi tác của cô gái khoảng 25, 26 tuổi, có trang điểm, mặc một chiếc váy xinh đẹp, trông cũng có chút xinh. Tiểu Hắc đúng không? Tôi nghĩ chúng ta không hợp. Anh không có xe, không có nhà, không có tiền tiết kiệm, chỉ mở một cái phòng khám rách, còn không có khách khứa gì. Yêu cầu của tôi đối với bạn trai rất cao. Ít nhất phải có một căn nhà ở nội thành, một chiếc xe 50 vạn trở lên, còn phải có 100 vạn tiền tiết kiệm. Cô gái cầm túi sách trên bàn lên, vừa ngồi, vừa nhìn Tiểu Hắc một cách khinh thường, tựa như nhìn một khúc gỗ. Nghèo mạt, không có tiền, còn xem mắt cái gì? Để lại một câu, cô ta lắc mông, xoay người rời đi. Tôi, Tiểu Hắc muốn mở miệng giữ lại, nhưng lời đến bên miệng, lại không biết mở lời thế nào. Hai, anh ta đành phải thở dài một hơi. Sau khi cô gái đó đi, Giang Thần mới cười cười đi vào. Anh sắp cười muốn xoắn ruột rồi. Anh dùng tay đập bàn, chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Tiểu Hắc, không phải chứ, anh vậy mà đi xem mắt. Có xem mắt cũng phải lựa một nơi lãng mạn chứ. Thế mà lại ở phòng khám phàm nhân. Cười chết tôi rồi. Tiểu Hắc xấu hổ. Anh Giang, anh đến lúc nào vậy? Đến được một lúc rồi. Tôi nghe thấy hết rồi. Ha ha, không có tiền, không có xe, không có tiền tiết kiệm. Nghèo mạt, Giang Thần làm như thể nghe được chuyện cười hay nhất trên đời. Cười đến nỗi không khép được mồm. Cười đến mức muốn chảy cả nước mắt. Được rồi, đừng cười nhạo tôi nữa. Tiểu Hắc sụ mặt, Giang Thần bụm miệng. Anh không muốn cười, nhưng lại không dừng được. Tướng quân Hắc Sát tiếng tăm lừng lẫy của Nam Hoang, vậy mà lại đi xem mắt, còn bị chửi là nghèo mạt. Khụ, cười xong, Giang Thần đứng thẳng người, vỗ vai Tiểu Hắc, nói thật với anh đây. Anh thích kiểu gì? Anh đây sẽ giới thiệu cho anh. Tôi chỉ là buồn chán. Tải một cái app xem mắt về, tùy tiện hẹn một cô gái ra ngoài gặp mặt thôi. Tôi cũng không thật sự muốn yêu đương. Tôi cảm thấy, tôi cũng không thích hợp với chuyện yêu đương. Tiểu Hắc nghiêm trang nói. Giang Thần cười nói, tôi biết, tôi hiểu, anh bị nghẹn đến phát hoảng. Hơn 30 tuổi rồi còn là trai tân. Không sao, anh đây dẫn anh đến mấy nơi cao cấp, tìm mấy em người mẫu xinh tươi khai trai cho anh. Xì, Tiểu Hắc bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Nói, không phải anh cũng giống vậy à, đừng nghĩ là tôi chưa nghe tin đồn ở bên ngoài. Nghe nói là đến bây giờ anh vẫn chưa ngủ với chị dâu. Khụ, khuôn mặt già của Giang Thần đỏ bừng. Biện minh, ai nói thế? Tối nay sẽ lên giường. Ngày mai sẽ sinh một đứa nhóc mũm mĩm. Cách chương.